Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, Tam thi trảm. Mấy ngàn đạo nhân khua tay câu hồn tốt, từng cây xốp giòn thần tỏa cấu kết thành to lớn thiên võng quét xuống. Bạch Vũ hoảng hốt ở giữa cũng bị thiên võng che phủ mà xuống. Nhìn lấy trên trăm cái chật vật đào vong người, rất nhiều đều là Bạch Vũ quen thuộc. Bạch Vũ cảm giác được thiên võng phía trên từng tia tuyệt sát chi ý. Huyết hải thiên ma sát. Bạch Vũ chợt quát một tiếng. Thân thể tăng vọt đến ngàn trượng đem thiên võng cưỡng ép nâng lên. Không ngờ thiên võng phía trên xốp giòn thần đặc tính để thiên ma rất chỉ cảm thấy một trận tê dại. Cùng bất lực, ầm vang ở giữa liền bị thiên võng phá giải. Hóa thành màu đỏ mưa rào rơi xuống. Bạch Vũ biến sắc. Trong nháy mắt bị mấy ngàn cây câu hồn tốt định trụ. Từng cái câu hồn tốt chèn ép phía dưới. Bạch Vũ toàn thân tăng vọt đen trắng chi khí. Tử khí thôn phệ, bạch khí chữa trị, mới chống cự ở thiên võng cùng câu hồn tốt giáp công. Dương Quyết Chân Quân xuất hiện. Xuất hiện tại mấy ngàn Vi Hưng Tông môn đồ trước người. Trong tay cũng là một cái câu hồn tốt cùng một đầu xốp giòn thần tỏa. Hắn cười lạnh nhìn qua Bạch Vũ, trong tay câu hồn tốt đột nhiên đánh về phía Bạch Vũ. Đồng thời xốp giòn thần tỏa du đãng dung nhập thiên võng bên trong. Thiên võng chợt sáng, nguyên bản rằng co rỗi tại hai đại pháp khí trợ công dưới. Bạch Vũ trong nháy mắt bị quấn tiến thiên võng, đồng thời một cái câu hồn tốt dẫn đầu đánh dưới. Mấy ngàn cây câu hồn tốt cùng nhau rơi xuống. Bạch Vũ phụ thân giác không sai tử nhục thể rơi xuống. Chỉ còn tiên linh hồn phách tại thiên trong lưới. Một đạo hắc khí, một đạo bạch khí, một cỗ tử khí dần dần bị thiên võng chậm rãi đè ép. Tại mấy ngàn câu hồn tốt gõ dưới. Hắc khí, bạch khí, tử khí ảo ảo bị phá tản ra. Lại bị đè ép thiên võng một chút bước ra tiên linh thần hồn bên ngoài. Bỗng nhiên, Dương Quyết Chân Quân lớn tiếng quát lệnh. Mấy ngàn Vi Hưng Tông môn đồ cùng nhau toàn lực thôi động câu hồn tốt cùng xốp giòn thần tỏa. Ầm vang, Bạch Vũ bị bao khỏa tiên linh thần hồn nổ bể ra. To lớn thần hồn lực lượng tăng vọt đường kính đem thiên võng nện tán. Biến trở về từng chiếc xốp giòn thần tỏa đánh tới hướng mấy ngàn người thao túng. Dương Quyết Chân Quân sắc mặt đại biến. Một ngụm muộn huyết kẹt tại lồng ngực. Sắc mặt biến đến trắng xám lại thần sắc thật không thể tin nhìn qua bạo liệt Bạch Vũ thần hồn. Một đạo hắc khí cùng bạch khí bao vây lấy Bạch Vũ thần hồn. Bạch Vũ thần sắc siêu cao thuế nặng tăng vọt thần hồn đánh giết tiến mấy ngàn Vi Hưng Tông môn đồ. Bên trong, một trận đến từ thần hồn đồ sát triển khai. Một vệt kim quang bốn phía Bạch Vũ thần hồn xuất hiện. Bay vào không trung, tán hạ điểm điểm kim ánh sáng. Kim quang rơi xuống mặt đất, đem bị đen trắng chi khí quanh quẩn Bạch Vũ thần hồn chém giết Vi Hưng môn đồ phá nát thần hồn vây. Kín mít, dẫn dắt đến không trung kim sắc Bạch Vũ thần hồn trong tay xuất hiện thần giới thạch bên trong. Một lát sau, những thứ này môn đồ phục sinh, ngừng tụ vô số cỗ kim giáp tướng sĩ thủ hộ tại kim sắc Bạch Vũ thần hồn chung quanh. Một đạo trong mắt lưu chuyển thanh u cùng cho tàn chi khí tử sắc Bạch Vũ xuất hiện. Lạnh nhạt nhìn qua đen trắng thần hồn đồ sát, cũng lạnh nhạt nhìn qua kim sắc thần hồn thu phục tử vong Vi Hưng Tông môn đồ. Đột nhiên tử sắc Bạch Vũ động, xuất hiện tại Dương Quyết Chân Quân đỉnh đầu, nhất kích trực tiếp liền muốn đem Dương Quyết Chân Quân mạt sát. Chớ có khinh người quá đáng. Một tiếng thanh âm già nua theo hư vô chi địa bay tới. Lập tức từng cây câu hồn tốt ngưng kết thành một căn cự đại câu hồn tốt đánh vào Bạch Vũ thần hồn. Trên cánh tay, Bạch Vũ chỉ cảm thấy thần hồn run lên, vội vàng buông tay lùi lại. Trong hư vô đi ra một tên thương lão đạo quân, râu tóc bạc trắng ở giữa mặt mày nhìn hầm hầm Bạch Vũ. Chí Dương lão quân, Phi Dạ, Thiên Tàn lão nhân cùng nhau sóng vai xuất hiện tại Bạch Vũ thần hồn bên cạnh. Khiếp sợ nhìn qua Chí Dương lão quân, kim sắc thần hồn cùng đen trắng chi khí thần hồn đồng thời rơi vào tử sắc Bạch Vũ thần hồn bên người. Thần giới thạch bên trong lan ra nồng đậm chân nguyên dung nhập tam hồn bên trong. Kim sắc thần hồn, đen trắng chi khí thần hồn dung nhập tử sắc thần hồn bên trong. tại chân nguyên ngưng tụ bên trong. Bạch Vũ nhục thân tái hiện, đa tạ Vi Hưng Tông tương trợ. Bạch Vũ vui vẻ cười một tiếng, không nghĩ tới Vi Hưng Tông kinh khủng thần hồn công kích dưới, vậy mà trợ giúp Bạch Vũ một mực chảm không rõ tam thi triệt để chảm hóa. Chỉ ít thiện ác hai độc đã hoàn toàn phân hóa. Bạch Vũ thần hồn cảnh giới tăng vọt không chỉ một cảnh giới. Hai vị, đây chính là bản tôn cùng Thiên Võ Tông câu đối hai bên cửa minh ước chiến. Hai vị vẫn là chậm đợi một bên, chờ bản tôn cùng Vi Hưng Tông kết quả nhân quả, lại từ hai vị xử trí như thế nào. Bạch Vũ tuy nhiên trong lời nói tràn đầy khách sáo, có thể thực hiện động lại cũng không khách sáo. Một đạo quang hoa ở giữa, đem Phi Dạ cùng Thiên Tàn lão đầu cùng nhau quét Ly Dương Quyết Chân Quân cùng Chí Dương lão quân. Ngoài thân, phong ma Bạch Vũ, mời, Bạch Vũ lạnh nhạt cười, trống không xuất hiện tay cầm. Một cỗ thần lực màu vàng óng ngưng kết thành một tòa kim tháp mặt trời mới mọc Quyết Chân Quân cùng Chí Dương lão quân trấn áp xuống. Đi, Chí Dương lão quân đôi mắt hơi co lại, chợt quát một tiếng, đem Dương Quyết Chân Quân đẩy vào may mắn còn sống sót Vi Hưng Tông môn đồ bên trong. Đồng thời trở tay đánh ra một vệt xanh biếc u quang đụng vào kim tháp. Kim tháp trấn áp chi thế bị xanh biếc u quang trì trệ. Quay qua quay lại động ở giữa, Bạch Vũ lại lần nữa vung tay lên. Hai đạo đen trắng chi khí hóa thành hai cái trường xà, quấn quanh du tẩu, biến hóa ra một bộ thái cực đồ cũng là quấn giết xuống. Thương thần chảm ma, Chí Dương lão quân nhìn ra thái cực đồ khủng bố uy thế, vội vàng lách mình nhanh lùi lại ở giữa. Một đóa lục u diễm hỏa hoa rực rỡ mở ra, điểm ra một chút lục u minh chi khí trải rộng ra. Phá, Bạch Vũ vui vẻ cười một tiếng. Trong mắt thanh u chợt hiện, kích xạ một đạo thanh u ánh sáng nhu hòa thật nhanh rơi vào lục u diễm hỏa hoa bên trong. Nhất thời lục u diễm hỏa hoa run rẩy co rụt lại. Tiếp theo điêu linh đồng dạng uể oải thu nhỏ. Thu, Bạch Vũ càng thêm vui vẻ há miệng hút vào. Đã uể oải đến lớn chừng quả đấm lục u diễm hỏa hoa một miệng bị Bạch Vũ nuốt vào. Đồng thời Bạch Vũ nhục thân tràn ra một chút lục u minh chi khí. Nhưng đảo mắt liền bị đồng thời tràn ra tử khí hòa tan. Cấm thần chi thuật, làm sao có thể? Chí Dương lão quân sắc mặt đại biến. Phi Dạ, Thiên Tàn lão nhân cũng là cùng nhau biến sắc. Lúc này, Bạch Vũ động, hóa thành một đạo thiểm điện lưu quang vồ giết về phía Chí Dương lão quân sau lưng Dương Quyết Chân Quân, bỗng nhiên tập kích để Chí Dương lão quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể hận giận nhìn chằm chằm đã đem Dương Quyết Chân Quân mạt sát Bạch Vũ. Bạch Vũ rực rỡ cười. Tại chạy tư tán Vi Hưng Tông môn đồ trung gian, một khỏa chân nguyên màu vàng óng bóng ngưng tụ. Bạch Vũ nhẹ nhàng ném một cái. Nguyên bản tản mát xốp giòn thần tỏa cùng câu hồn tốt ảo ảo một nhập chân nguyên màu vàng óng bên. Trong, phong thần có lệnh, nay Vi Hưng Tông tội làm trái đồ nối giáo cho giặc. Khí thiên địa chính ý, biến thành Thiên Vũ Tông chó săn. Ta phong ma Bạch Vũ kỳ lấy Dương Quyết chi hồn. Tố phong thần thể, lấy thần niệm hóa phong thần bảng bên trong. Thế thiên địa chính ý hộ đạo. Xá, Bạch Vũ trong miệng nói lẩm bẩm lấy. Chân nguyên màu vàng óng hóa thành một bộ kim giáp thần tướng. Quỳ một gối xuống tại Bạch Vũ trước người. Bộ dáng cùng Dương Quyết Chân Quân giống như đúc. Phong thần mở, đại kiếp đến, ngươi dám. Chí Dương lão quân kinh sợ, gầm thét muốn giết chết Bạch Vũ. Giải cứu Dương Quyết Chân Quân. Thế mà Phi Dạ cùng Thiên Tàn lão nhân cùng nhau ngăn tại Chí Dương lão quân phía trước. Chí Dương, giữa chúng ta ân oán cuối cùng cái kia chấm dứt. Phi Dạ hận hận nói. Cùng Thiên Tàn lão nhân đồng thời vồ giết về phía Chí Dương lão quân. Bạch Vũ liếc qua hỗn chiến ba người, cười nhạt một quyền đánh ra, đem chân trời trực tiếp đánh vỡ về sau. Bạch Vũ độn tiến một đạo trong hư không. Hư không đồng thời truyền đến Bạch Vũ đại cười nói. Huyền Vũ, lần trước bản tôn đánh giết ngươi một lần. Lần này bản tôn cũng là có thể đưa ngươi mạt sát. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.